Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, cổ trận. Hai mươi mấy dặm đường, đối với mọi người mà nói khoảng cách tức đến, cái này khúc sông mặt ngoài nhìn về phía trên cùng địa phương khác cũng không có khác nhau chút nào. Vẫn còn so sánh khách điếm phụ cận khúc sông càng rộng một chút. Mưa to ràn rụa. Nước chảy xiết, hết thảy đều cùng nơi khác giống nhau, thấy thế nào cũng không giống có đặc sắc bộ dạng. Tiết mục không có đi nghi vấn Long Tiểu Chiêu, chỉ là quay đầu xem Di Dạ. Di Dạ lúc này thần sắc cũng rất nghiêm túc, cái loại này lâm địch thời điểm mới sẽ xuất hiện ba không cảm giác. Tiết mục mỗi lần nhìn thấy đều sinh ra một loại cực độ không khỏe yêu dị thể nghiệm. Có ảo thuật khí tức. Di Dạ hờ hững nói, rất cao minh, cũng rất ẩn nấp, không phải dốc lòng đạo này hỏi người cố ý thăm dò lời mà nói. Tuy là lại để cho động hư cường giả đi ngang qua tại đây cũng chưa chắc có thể phát hiện được. Tiết mục hỏi, cho nên người nghiêm túc như vậy là vì quá khó chơi muốn là như thế này. Ta xem không vội, quay đầu lại chuẩn bị sẵn sàng nói sau, Di Dạ khẽ lắc đầu. Nơi này không phải trực tiếp đả thương người chỗ. Tiểu tâm cẩn thận không có việc gì. Ta chỉ là cảm thấy. Nói một nửa không có tiếp tục nữa. Chỉ là hai tay hợp lại. Lại từ từ tách ra. Đen kịt trong con mắt quang mang kỳ lạ hiện lên. Sán như tinh thần. Cái kia chảy xiết sông sóng vậy mà theo động tác của nàng bị chậm rãi phá vỡ. Phảng phất cả đầu nước sông bị nhìn không thấy khủng bố năng lượng sinh sinh mà cắt đứt. Lộ ra ánh sáng một mảng lớn, vàng thau lẫn lộn, chớ nói Long Tiểu Chiêu thấy hai mắt đăm đăm. Ngay tiết mục đều trong nội tâm bồn chồn. Phảng phất nhìn thấy Tây Du Ký ở phía trong phân nước quyết. Tạo thành cái này cảnh tượng yêu quái thật sự là bị chính mình mỗi ngày ấn lấy đánh đòn cái kia. Trích Lô Ly ư động hư người thực lực, xem ra chính mình nhận thức đắc còn chưa đủ. Đường sông trên vách đá có một tấm bùn cát chậm rãi hiện ra chân dung. Quả nhiên như Long Tiểu Chiêu trước kia nói, là trận pháp bộ dáng. Di Dạ hờ hững nhìn Long Tiểu Chiêu liếc, thản nhiên nói, ngươi không có gạt người. Long Tiểu Chiêu nuốt nhổ nước miếng, cười làm lành nói, tại hạ thật sao những câu là thật. Xuống, đây chỉ là cửa vào, không có gặp nguy hiểm. Di Dạ trước phiêu nhiên mà hạ, tiết mục theo sát phía sau. Một đám người đặt chân pháp trận, quả nhiên thấy hoa mắt, đã đến một mảnh khác loại thiên địa. Chuẩn xác mà nói, không có thiên địa, cả không gian là nhất thể. Phân không rõ ở đâu là trời, đâu là đất. Giống như ở vào cái gì cơ thể mẹ trong, bốn phía đều là đỏ sậm nhan sắc, ám đắc đã muốn tiếp cận phát tím, không gian rất lớn, lớn đến phân không rõ giới hạn, bầu trời quỷ dị mà trôi nổi xoay tròn lấy các loại kỳ quái không biết tên kim loại cùng vật liệu gỗ. Ngàn vạn, có vô số đại thùng bồng bềnh đung đưa mà lắc lư. Quả nhiên Long Tiểu Chiêu những câu là thực. Thì ra là đem bả quy mô nói nhỏ chút ít, có lẽ là tiềm thức không muốn tiết mục đến hái quả đào có thể lý giải. Nhưng Di Dạ thân sắc lại càng phát ra nghiêm túc, đều đừng nhúc nhích, đừng rời bỏ dưới chân cái này ba thước cửa vào chi địa. Nếu không đi vào chính là sát trận phạm trù. Tiết mục hôm nay đối với công pháp tu hành còn có. Như vậy vài phần hiểu rõ. Thật là đối ảo thuật trận pháp các loại, có lẽ hay là rốt đặc cán mai, thấy thế hoàn toàn không biết nên cân nhắc chút ít gì. Chỉ có thể thấp giọng hỏi Di Dạ, như thế nào, mục mục, bọn hắn truyền thuyết có một chút đúng, cái đó điểm, nơi này thật sự thành hình tại vài ngàn năm. Trước, Di Dạ thấp giọng nói, do thiên đạo hóa cửu đỉnh còn sớm. Tiết mục nhất thời khó hiểu ý nghĩa, Trác Thanh Thanh La Thiên Tuyết lại vẻ mặt biến đổi, Di Dạ giải thích nói, tại đây không phải bí cảnh, cả không gian thân mình chính là một con người làm ra chế tạo trận pháp mà thôi. Trận pháp này hiệu quả là cướp lấy linh hồn. Tiết Mục mở to hai mắt nhìn. Bất quá trận pháp đã muốn thật lâu không có khởi động qua rồi. Không có cái mới oan hồn, lưu lại chỉ có ngày xưa ngàn vạn oan hồn kêu rên. Vài ngàn năm đến ngưng tụ thành linh hồn nhan sắc. Di Dạ thấp giọng nói, sông nước này tích lũy tháng ngày nhiễm lên, chỉ có điều linh hồn khí tức đã muốn nhạt nhòa, chỉ còn nhan sắc chứng minh đã từng ấn ký, cho nên sông cát xác thực là không độc cũng vô dụng. Tiếp qua cái hơn 10 năm, sợ cũng không hề đỏ. Tiết Mục thật dài thở dài khẩu khí, nói cách khác Tạ Trường Sinh là nhận được rồi nơi này truyền thừa hoặc là dẫn dắt. Mới bắt đầu đi đến cùng thần cơ môn trái ngược cực đoan chi đường. Cái kia nơi này hạch tâm truyền thừa đã bị Tạ Trường Sinh lấy đi rồi. Chung quanh bay vậy là cái gì? Di Dạ không đáp. Ánh mắt thẳng tắp mà chằm chằm vào đỏ sậm ở chỗ sâu trong. Qua rồi thật lâu mới nói. Những thứ kia, ta xem không rõ, chỉ là biết không có thể đụng, nếu không phải ra khỏi sự tình. Tiết Mục động dung, ngay người đều xem không rõ, nếu như nói trên thế giới này muốn đem ảo thuật cùng trận pháp năng. Lực làm bài danh, nói Di Dạ đệ nhất thiên hạ đều không có vấn đề gì. Cho dù có chút ít che giấu quái vật mạnh hơn nàng. Như thế nào đã ở tiền tam giáp, nàng đều không rõ, Tạ Trường Sinh như thế nào minh bạch. Di Dạ mỉm cười. Tạ Trường Sinh được truyền thừa. Sợ là đã hiểu cũng không dám đụng, nếu không ở đâu còn có cái gì lưu lại. Lòng Tiểu Chiêu mồ hôi chảy ròng ròng mà hạ, thì hắn người không biết không sợ, rõ ràng dám bắt gì đó bỏ chạy. Không có xảy ra việc gì đại khái là vận khí tốt đến cảnh giới nhất định rồi. Tiết Mục cau mày nói, ở đâu xem không rõ, nói nghe một chút. Nói không chừng tiếp thu ý kiến quần chúng còn có thể tham tường. Những này kim loại vật liệu gỗ, có chút nhận ra có chút không nhận biết. Ước chừng là trải qua hơn vạn năm, có nhiều thứ đã muốn tuyệt tích. Di Dạ trầm ngâm nói, nếu như nói tất cả đều là quý trọng vật, ta đây có thể phán đoán công dụng. Đây cũng là dụ dỗ người khác thất tình lục dục không thể nghi ngờ. Chỉ cần sinh lòng tham niệm, vũ đạo chi tâm không tuân thủ, linh hồn tiếp theo bị trận pháp hấp thu. Ngươi ý tứ này, tại đây không hoàn toàn là quý trọng vật, cũng có hơn phân nửa là tùy ý có thể thấy được không đáng một đồng vật. Cái này làm cho người ta khó hiểu rồi. Những vật này bày ở chỗ này làm gì dùng dẫn phát người khác hoang mang cảnh giác. Phản thật không có liếc kích phát tham lam hiệu quả. Tựa như Long Tiểu Chiêu cảnh giác chú ý. Đứng ở ngoài trận tiện tay bắt gì đó tựu đi. Tâm không tham niệm thì cỡi đắc kiếp nạn này. Long Tiểu Chiêu thiếu chút nữa một hồi hư thoát. Toàn thân mồ hôi đầm đìa. Lúc này xem, vậy thì thật là cảm giác như là quỷ môn quan đi vào trong cái qua lại. Tiết Mục trầm ngâm một lát, cười nói. Ta có thể nghĩ đến hai nguyên nhân. Di Dạ sững sờ, ngẩn người sững sờ mà theo dõi hắn. Người thứ nhất, trải qua hơn vạn năm biến thiên. Có chút tại lúc ấy rất hiếm có mấy cái gì đó. Hiện tại đại lượng khai quật thậm chí nhân công nuôi trồng. Đã muốn không đáng một đồng. Cho nên không phải người ta cố ý xếp đặt một đống đồ bỏ đi tại đây. Mà là thương hải tang điền. Giá trị không giống với lúc trước. Di Dạ giật mình, bỗng nhiên cười nói, có đạo lý. Tiết Mục lại nói, thứ hai, nếu như vốn chính là tốt xấu lẫn lộn, nói không chừng cũng có hiệu quả. Nói thí dụ như, ta và ngươi cùng đi, ta lấy được một cái thiên cấp công pháp, đại hỷ, ngươi cầm cái hoàng cấp công pháp, thất vọng, lại có lẽ thu hoạch không đúng các loại. Dẫn phát đoàn đội nội đấu. Trong chuyện này hỉ nộ ái ố, ích kỷ cùng ghen ghét. Chẳng lẽ không phải nhân gian thất tình? Di Dạ trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, cũng có đạo lý. vô luận loại nào nguyên nhân, chúng ta cũng không thể đụng phải, bởi vì biết rõ không ổn còn không nên đi lấy, thì phải là không để ý hậu quả tham lam. Tạ Trường Sinh chính là bởi vậy thật là làm không đến dám đi đụng. Nhiều nhất chỉ là lấy đi truyền thừa. Người có thể phá trận ư, loại này cổ trận, cần đại lượng thời gian làm phân tích, nhưng là mục mục, Di Dạ sâu kín nhìn xem ở chỗ sâu trong, lẩm bẩm nói, chính là phân tích thành công, ta nên phá ư, Tiết Mục nhất thời bất minh sở dĩ. Di Dạ buồn bã nói, Tiết Mục, ngươi khả năng quên chúng ta là ai, nếu như đem bả trận này thu cho mình dùng, nói không chừng có thể tạo nên ta hợp đạo chi môn. Nghe nàng rõ ràng thái độ khác thường mà hô nổi lên, Tiết Mục, Tiết Mục chính cảm giác không thói quen. Sau khi nghe được đến bỗng nhiên thần sắc đại biến, đã từng hạ hầu địch đối với Di Dạ phán đoán đột nhiên trong lòng hiển hiện. Đêm hôm đó luyện ngục vẫn còn tại trước mắt. Cái chỗ này, rõ ràng ngoài ý muốn phù hợp Di Dạ công pháp tu hành. Như nàng nói, nếu như dẫn tới người giang hồ tới nơi này đưa tiễn, ngàn vạn loại người phức tạp niệm tứ không kiêng sợ lan tràn. Cái này trong không khí mặt trái tâm tình nói không chừng sẽ là Di Dạ tu hành tốt nhất chất dinh. Dưỡng, dùng cái này hợp đạo, nói không chừng thật là có khả năng. Các nàng Tinh Nguyệt Tông là ma môn, Di Dạ là ma môn đại lão. Tiết Mục lần đầu tiên đối với cái này khái niệm có chính xác nhận thức. Cuối cùng muốn người khác cái gì phía sau màn boss, làm hồi lâu, nhà mình cấp bậc rất cao, ngược lại có khả năng trước chạy ra một cái xếp đặt thiết kế giang hồ âm mưu mưu đồ hợp đạo. Siêu cấp boss nì, Tiết Mục nhịn không được não bổ một cái tràng diện, mấy cái nhân vật chủ yếu bài trừ âm mưu thiên tân vạn khổ đất đến boss trước mặt. Thấy được một trích trường lấy ác ma sừng loli chống nạnh cười to. Thú vị, đến vài con kiến nhỏ. Cái kia hình ảnh, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.